Audio, cao nhân tất hữu cao nhân tủ, chương 19, H, phòng tắm play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hai người dây dưa một lúc lâu mới tách ra được. Cần Vũ San hơi ngửa đầu lên, để mặc Cố Huyên hôn lên cằm và cổ nàng. Cố Huyên liếm, ngậm, rất nhanh đã hôn đến bầu vú căng đầy kia. Đột nhiên An Vũ San có dấu hiệu muốn động dục, phòng tắm kín khiến nồng độ pheromone tăng lên nhanh chóng. Mùi pheromone của Alpha dễ dàng khơi gợi dục vọng của nàng. Hoa Huy, tê nàng không ngừng mấp máy, phun ra từng đợt dịch nóng hổi, rất nhanh đã phủ ướt côn TH. T, đầu cây S, C A yếm ớ, M D, ế mẫn cảm của lỗ hoa, làm cho An Vũ San rên rỉ yêu kiều, suối chảy róc rách, lỗ nhỏ càng thêm trống rỗng. Cố Huyên đưa ngón tay vào trong móc móc, âm thanh om ọp vang lên không dứt. Ngay cả An Vũ San là Omega nghe xong mà vành tai cũng đỏ bừng. An Vũ San đỏ mặt, Vũ Mị ngượng ngùng rên rỉ. Bàn tay phía dưới chỉ móc nguấy vài cái rồi rút ra nhẹ nhàng vân vê ớ, m d, ế. An Vũ San bị Cố Huyên sờ móc đến trống rỗng khó chịu. Cơ thể vặn vẹo trên tường, muốn trốn rồi lại muốn được đờ, tê, thật là rối rắm. Nghĩ đến ban ngày An Vũ San đùa bỡn mình, thế là Cố Huyên không để nàng dễ dàng được như ước nguyện. Tay còn lại của cô giữ chặt eo nhỏ của An Vũ San, bàn tay đang xoa âm vật của nàng lại càng nhanh hơn, mạnh hơn. Âm vật của An Vũ San thật sự còn mẫn cảm hơn lỗ nhỏ của nàng, nàng bị bóp đến mức cả người nhanh chóng nhũn ra. An Vũ San bất mãn thì thầm, "A Huyên, mình muốn." Giọng An Vũ San quá nũng nịu, Cố Huyên vừa nghe thì tim đã mềm nhũn. Thật ra cô cũng nhịn hết nổi rồi. Côn TH, tê dưới thân không hề kém cạnh ban ngày chút nào. Cố Hung muốn tạm thời tách ra để lấy bao cao su nhưng bị An Vũ San ngăn lại. An Vũ San dùng tay tuốt gậy cho Cố Huyên, ý đồ dụ dỗ rõ ràng. Không cần đeo, chiều nay mình mới uống thuốc tránh thai. Côn TH, tê rất thoải mái khi được An Vũ San tuốt, nhưng thoải mái đến đâu thì sức cám dỗ của lỗ nhỏ vẫn rất lớn. Cô không thể chịu đựng được nữa. Trực tiếp mạnh mẽ nâng một chân An Vũ San lên, đút côn TH. Tê vào một cách nhanh và mạnh. An Vũ San, kích thích quá nhanh, quá phê. Cơ thể An Vũ San lập tức run lên, kinh hô ra tiếng. Côn TH, tê to bự làm lỗ nhỏ chật hẹp căng mỏng ra. Sau khi nàng thích ứng được thì Cố Huyên bắt đầu thọc vào rút ra. Cơ đùi cô căng ra, động tác nắc cũng không mạnh lắm, vì cô biết Tiểu Huy. Tê của An Vũ San còn trong giai đoạn thích ứng, nếu mạnh bảo thì chắc chắn sẽ làm nàng ấy khó chịu. Dù sao thì hôm nay côn TH, tê của cô thật sự là quá lớn, vậy nên dù An Vũ San đã rất muốn, nhưng lần dạo đầu này không được đầy đủ như ban ngày. An Vũ San chỉ cảm thấy phía dưới sưng lên, thịt non bị chọc đến ê ẩm. Buổi sáng Cố Huyên vẫn chưa được, An Vũ San đã làm dạo đầu quá lâu. Mới xuất tinh một lần căn bản không thể thỏa mãn dục vọng cực nóng của cô, đang làm được một nửa thì lại bị con gái dập tắt. Bây giờ thì cô có thể yên tâm bù lại rồi. Lần này hai người đều rất thoải mái, sau khi chuyện quan trọng nhất trong tim được thả lỏng thì các nàng làm tình cũng không còn kiêng dè nữa. Cả hai đều xem đối phương là vợ hợp pháp của mình, chỉ là thiếu một tờ giấy chứng thực dâu ria mà thôi. An Vũ San bị sốc lên nảy xuống. Chỉ khi đưa tay ôm cổ Cố Huyên thì mới không đến nỗi bị đâm rút mạnh bạo va vào trường. Cái chân duy nhất đứng trên mặt đất giữ nàng đứng vững đã sắp không đứng nổi nữa rồi. Côn TH, tê tuy ra vào không nhanh nhưng lại rất sâu. Đầu cây S, C to như trứng gà trực tiếp đâm vào cửa tử cung, đi đến một nơi ấm áp ẩm ướt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng nhỏ của An Vũ San cũng phồng lên theo. An Vũ San, quá sâu. Cố Huyên dán vào tay An Vũ San, nói. Không được sâu thì mình chỉ có thế nhanh hơn, thế nào? An Vũ San không đáp lại, mà chỉ tiếp tục rên rỉ mê người. Cố Huyên xem như là nàng cam chịu. Một tay Cố Huyên giữ chặt eo An Vũ San, tay còn lại thì xoa bóp cặp mông đẫy đà của nàng, tăng tốc độ của từng cú nhấp. Cố Huyên, khoái cảm sảng khoái khi cắm vào Tiểu Huy. Tê làm Cố Huyên cũng rên theo. An Vũ San, đầu óc An Vũ San nhanh chóng nổ ra từng đóa pháo hoa, bị Cố Huyên đưa lên cao trào dễ như trở bàn tay. Cố Huyên còn cách cực khoái một khoảng nữa, Cô ôm cơ thể mềm mại của An Vũ San, đặt nàng lên bồn rửa tay, tiếp tục đờ, tê một cách sung sướng. Cô càng nắc càng nhanh, càng đờ, tê càng sâu, tiếng rên và hơi thở cũng càng ngày càng nặng. Cố Huyên, a, hát, khoái cảm đâm vào cửa cung thật sự quá tuyệt vời, sướng đến mức xương cụt cô tê dần. Cố Huyên tự mình rong ruổi trong lỗ nhỏ, lắc eo khuấy đảo từng lớp thịt non trong động hoa, không ngừng cọ qua điểm G của An Vũ San, xâm nhập vào cửa tử cung của nàng. Cố Huyên cảm giác quy đờ, u to lên như nút chai rượu, làm cửa tử cung căng ra. Sau đó côn TH, T của cô đồng ngột run rẩy, từng luồng tinh dịch được bắn ra khỏi mã nhãn, bắn vào tận cùng tử cung. Cố Huyên nhắm mắt lại thở dốc, a, tinh dịch vừa được bắn vào vẫn đang chảy ra bên ngoài cửa huyệt, Cố Huyên lại bắt đầu đợt tiến công tiếp theo. Cô cúi đầu, miệng ngậm đầu ti An Vũ San mốt vào, ngón tay đâm vào lỗ nhỏ của An Vũ San, tinh dịch chảy ra ngoài. Vừa rồi cô bắn nhiều quá, nếu không móc ra thì bên trong sẽ bị căng trướng. Mòi hết ra, Cố Huyên lại dán sát hạ thân vào đó, hoạt động ở giữa mép thịt mê người của An Vũ San. Ngọc Hành vừa mới bắn xong của Alpha vẫn còn khỏe mạnh đến vậy, quy đờ, u to lớn vẫn còn dính chất lỏng của Omega. Omega cúi đầu nhìn, thật mắc cỡ rồi lại chảy ra ái dịch mong chờ. Không để nàng chờ lâu lắm, côn TH, T thô tráng cắm vào ngay, một phát đã đúng chỗ, mạnh mẽ chạm vào cửa tử cung. An Vũ San, An Vũ San có hơi chịu không nổi, hai chân nàng vô thức quặp chặt eo Cố Huyên. Cố Huyên cũng nhẹ nhàng ôm nàng, chậm rãi dùng quy đờ, u xoa miệng tử cung. Thấy ánh mắt An Vũ San dần dần mê ly, Cố Huyên bắt đầu giã gạo nhanh hơn. Nước sốt không ngừng bị chảy ra theo côn TH, T, tiếng bì bạch vang lên khắp nơi. Cũng may là phòng tắm có màu trắng, nếu không thì số nước dâm đãng này sẽ khiến sau này người khác không dám nhìn thẳng vào nơi này nữa mất. Cố Huyên tuy cắm rất nhanh nhưng vẫn rất sâu như cũ, đầu cây S. C chậm rãi mở rộng cửa tử cung theo từng cú nhấp. Bị yếu tố động dục ảnh hưởng nên đại não An Vũ San trống rỗng. Làm tình với cường độ cao khiến nàng bắt đầu khó thở, khoái cảm và đau đớn đan xen. Nàng chỉ biết ôm chặt Cố Huyên, ôm Alpha mà mình yêu sâu đậm. An Vũ San cảm giác bụng nhỏ của mình ngày càng bùn rùn, khúc nhạc dạo cực khoái đến càng nhanh hơn. Lần này Cố Huyên và nàng đến cùng lúc, nhanh chóng bắn ra. An Vũ San bị tinh dịch xối nóng nên không ngừng run rẩy, nàng cảm giác mình sắp bị đờ, tê đến mức rã rời. Rốt cuộc Cố Huyên cũng rút gậy TH, tê bán mềm ra, khuôn mặt An Vũ San quyến rũ, cơ thể trắng nõn của nàng bị những vết đỏ sâu nông che kín, vòng eo bị bóp chặt đến mức bầm tím, bắp đùi đỏ bừng, lỗ thịt vẫn đang là một lỗ nhỏ chưa khép lại, từng giọt tinh dịch không ngừng chảy ra, Cố Huyên nhìn mà choáng váng. Cách chương